thành phố của những bóng đen. 1954. Chương 14. Ngày hôm sau, Phát Minh đến làm việc với đôi cánh thần tình yêu trên vai, cười tủm tỉm và huýt sáo theo điệu bolero. Trong trường hợp khác, hẳn tôi đã thẩm vấn về cuộc đi chơi với bác Nada, nhưng hôm đó tôi chẳng có tâm trạng nào cho cơn bộc phát thi vị của anh chàng. Cha tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn chuyển sách đến cho giáo sư Javier Velasquez lúc 11 giờ tại văn phòng ông ấy trong trường đại học. Chỉ mỗi nghe nhắc đến cái tên của vị giáo sư cũng đủ khiến Phát Minh nhăn mặt. Thành thử tôi đành đứng ra nhận nhiệm vụ đưa sách. Cái hạng người vô giá trị đó chẳng là gì ngoài một gã thông thái rỡm đồi bại, một tay phát xít mài bóng mông đít, Phát Minh tuyên bố, giương nắm đấm và làm dáng ra cái tư thế anh ta vẫn dành riêng cho những lúc nổi máu báo thù. Hắn ta lạm dụng cái chức giáo sư đáng khinh của mình để dụ dỗ phụ nữ. Tôi thề hắn sẵn sàng chung đụng với cả nữ văn hào Gertrude Stein. Đây là nếu hắn có cơ hội. Chú thích: Gertrude Stein là một nhà văn nữ người Mỹ, nổi tiếng là một người đồng tính. Hết chú thích. Bình tĩnh nào, Phát Minh. Levasque trả giá rất khá, lại luôn đặt trước nữa. Với cả, ông ấy còn giới thiệu tiệm ta với nhiều mối khác. Cha tôi nói. Số tiền ấy vấy máu biết bao nhiêu trinh nữ ngây thơ. Phát Minh phản kháng. Vì Chúa lòng lành, nơi đây tôi thề sẽ không bao giờ đụng vào một cô gái vị thành niên mà không phải vì tôi thiếu ham muốn hay cơ hội. Hãy ghi nhớ trong đầu rằng những gì mọi người thấy ở tôi hiện tại chẳng là gì ngoài bóng hình của chính tôi trước kia. Đã từng có thời nam tôi bảnh đến mức nữ giới cứ bổ nhào về phía tôi. Ấy thế mà để được an toàn, hay nếu tôi cảm nhận được rằng cô gái hơi quá lẳng lơ, tôi sẽ không tiến thêm bước nào nữa. Nếu như không được thấy bất kỳ dạng giấy tờ tùy thân nào, không thì cũng phải là một tờ giấy cho phép của phụ huynh. Ít nhất ta cũng phải duy trì những chuẩn mực đạo đức nhất định. Cha tôi đảo mắt. Tranh cãi với anh thật là vô nghĩa, Phát Minh. Tôi mà đã đúng thì chắc chắn là như thế. Cảm nhận được một cuộc tranh luận đang nhen nhóm, tôi vội cầm lấy bọc sách. Bốn tôi đã chuẩn bị sẵn từ đêm trước. Vài ba cuốn của Reich và một bài tiểu luận ngụy tạo mà tác giả được cho là môn đồ của Darwin. Trong đó nói như đinh đóng cột rằng người Tây Ban Nha có gốc gác từ một chủng loài vượn tiến hóa hơn nhiều so với các bạn láng giềng người Pháp. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, Phát Minh và cha tôi đang đắm sâu trong tranh luận về đạo đức. Hôm đó là một ngày tuyệt đẹp, từng mảng trời xanh rực, chói sắc xanh và cơn gió trong như pha lê, cuốn theo mùi hương dịu mát của mùa thu và biển cả. Tôi sẽ luôn yêu thích Barcelona của tháng 10. Đó là khi linh hồn của thành phố dường như tản bộ với vẻ hãnh diện nhất trên các con phố, và ta cảm thấy mình thông thái hơn nhiều sau khi nhấp ngụm nước từ đài phun cổ Canaleta, dòng nước mà một lần này trong năm không sặc mùi clo. Tôi bước từng bước mạnh mẽ, luồn lách qua những người đánh giày, các tay cạo giấy vừa quay về từ bữa cà phê giữa sáng, quầy bán dạo vé số và cả một vũ đoàn những người quét dọn đường dường như đang quyết định đánh bóng hết các phố, tay lăm đăm chổi như cầm cọ vẽ, thong thả điểm những nét chấm màu trau chuốt. Những ngày này, Barcelona đã bắt đầu đầy kín ô tô. Khi tới được mốc đèn giao thông trên ngã tư ở phố Balmes, tôi để ý thấy cả một lữ đoàn nhân viên công sở xám xịt, mặc áo mưa xám màu, đang chăm chăm rõ rải nhìn một chiếc mui kín hiệu Studebaker đỏ máu, giống như đang liếc mắt đưa tình với một nàng mỹ nữ mặc áo ngủ tại nhà hát. Tôi xuôi chiều phố Balmes, thẳng hướng đến đại lộ Gran Via, lần đường qua đèn giao thông, ô tô và thậm chí cả mô tô ba bánh. Trong một cửa kính trưng bày, tôi thấy tấm poster của hãng Philips đang loan báo về sự xuất hiện của một đấng cứu thế, chiếc máy thu hình. Một số người tiên đoán rằng chiếc máy kỳ cục này sẽ thay đổi được cuộc sống của loài người vĩnh viễn và biến tất thảy chúng ta thành những sinh vật của tương lai, như người Mỹ vậy. phát minh Romero de Torres, người luôn cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất hiện thời, thì đã kịp dự đoán một kết quả buồn thảm hơn. Vô tuyến truyền hình, thưa cậu Daniel thân mến, là kẻ thù của Chúa Trời. Và tôi cam đoan với cậu rằng chỉ sau 3 hoặc 4 thế hệ nữa thôi, con người thậm chí còn chẳng biết là tự mình đánh rắm nữa. Loài người sẽ trở về sống trong hang hốc, với sự tàn bạo như thời Trung Cổ, và với trạng thái trì độn ì chậm hơn loài sên của thế Canh Tân. Thế giới của chúng ta sẽ không bị tận diệt bởi bom đạn như cánh báo chí vẫn ta thán. Nó sẽ bị tận diệt bởi tiếng cười, sự tầm thường, cái kiểu đem tất thảy mọi thứ ra giễu cợt, mà lại là một trò giễu cợt tệ hại. Chú thích: thế Pleistocene hay thế Canh Tân là một thế địa chất từng được tính từ khoảng 1.806.000 tới 11.550 năm trước ngày nay. Tuy nhiên, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2009, thời điểm bắt đầu của thế này được kéo lùi về 2.588 cộng trừ 0,005 triệu năm. Hết chú thích. Văn phòng của giáo sư Velázquez tọa lạc trên tầng 2 của khoa văn tại khu quảng trường đại học, nằm cuối hành lang gạch lát kiểu bàn cờ, nhìn đến hoa mắt dưới ánh nắng ngập bụi ào ạt trào xuống từ hàng hiên phía nam. Tôi tìm thấy giáo sư đứng tại cửa một giảng đường. Ông đang làm bộ vờ lắng nghe một nữ sinh viên, tuy thật ra chỉ chăm chăm ngắm nghía thân hình quyến rũ của cô. Nữ sinh viên bận một bộ vest đỏ thẫm, khiến mọi ánh nhìn tập trung vào chiếc eo thon và làm lộ rõ những đường cong cân xứng kinh điển của đôi chân vọc tất lụa loại sang. Giáo sư Velázquez có tiếng là một chàng Don Juan. Có những người mang quan điểm rằng công cuộc giáo dục tình cảm cho một thiếu nữ đứng đắn không bao giờ là hoàn thiện nếu thiếu một cuối tuần thân mật tại khách sạn nhỏ nào đó trên khu dạo chơi thuộc quận Sitges, đọc những bài thơ theo thể Alexandrine song song với những lý thuyết hàn lâm lỗi lạc. Bản năng kinh doanh đồng tội lập tức khuyên rằng chớ có nên can thiệp cuộc trò chuyện của giáo sư. Thế là tôi quyết định giết thời gian bằng cách lột trần của học trò bằng trí tưởng tượng. Có thể cuộc đi bộ vội vã đã làm giúp khí thế tôi tăng cao, hoặc có lẽ là do cái tuổi mới lớn. Đấy là còn chưa kể đến thực tế là tôi dành thời gian giữa các nàng thơ bị nhốt trong những trang sách cũ nhiều hơn là giữa đám bạn gái bằng xương bằng thịt. Những cô mà với tôi luôn là các sinh vật thuộc một tầm kém xa so với Clara Barcelo. Dù lý do có là thế nào, khi tôi liệt kê từng và mọi chi tiết trên thân thể hấp dẫn và tuyệt mỹ dưới lớp bọc quần áo, dù chỉ được nhìn từ đằng sau, nhưng trong đầu tôi cũng hình dung ra toàn bộ vẻ huy hoàng của cơ thể ấy. Tôi chợt thấy một cơn rùng mình thoáng chút tham tàn chạy dọc sống lưng. Ồ, Daniel đấy à? Giáo sư Velázquez thốt lên. Cảm ơn Chúa, là cậu chứ không phải cái gã điên rồ lần trước đến. Cái gã có tên nghe cứ như tay đấu sĩ bò tót ấy. Tôi thấy gã hình như say, hoặc ít ra cũng đáng vào viện tâm thần. Gã dám cả gan hỏi liệu tôi có biết từ nguyên của từ dương vật bằng cái giọng mỉa mai không hợp chỗ chút nào. Là vì bác sĩ đã cho anh ấy uống một loại thuốc liều cao, loại gì đó để bổ trợ gan cho anh ấy. Chẳng ra sao gã cứ hâm hấp suốt ngày. Velázquez than. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi dám chừng gã từng có tiền án. Mà Chúa ơi, chân gã bốc mùi mới kinh chứ. Ngoài kia có cả đống những tay cánh tả bẩn thỉu tẩu thoát khỏi trại giam mà đến giờ vẫn chưa được thấy nhà tắm lần nào từ sau khi nền Cộng hòa sụp đổ. Tôi đang cố nghĩ ra lời bào chữa nào đó hợp lý để đỡ cho phát minh, thì chợt cô sinh viên vừa nãy còn đang nói chuyện với giáo sư Velázquez liền quay lại. Và giây phút ấy, cả trái đất như thể ngừng quay. Tôi thấy cô mỉm cười với mình. Tai tôi liền đỏ bừng lên như lửa. Chào, Daniel. Beatrice Agula nói. Tôi gật đầu với cô nàng, lưỡi tê cứng. Tôi nhận ra mình vừa thèm thuồng của em gái người bạn thân nhất của tôi, Bi, người con gái duy nhất khiến tôi vô cùng kinh hãi. Ồ, vậy hai người biết nhau sao? Velasquez hỏi, ra điều hứng thú. Daniel là bạn lâu năm của gia đình em, Bi giải thích. Và là người duy nhất đủ can đảm nói thẳng vào mặt em là đồ kiêu căng và phù phiếm. Velasquez nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, tôi giải thích. Với cả tôi cũng không có ý như vậy. Tôi vẫn đang đợi một lời xin lỗi đấy. Velasquez cười vui vẻ và nhận lấy gói sách từ tay tôi. Chắc tôi phải đi rồi, ông giáo sư nói, tay mở gói sách. Ôi, tuyệt vời. Nghe này, Daniel, nói với cha cậu là tôi đang kiếm một cuốn tên là Hung Thần Diệt Quân Mo, tập ký sự thời kỳ đầu của Tổng Tư lệnh trong cuộc chiến Maroc. Tác giả là Francisco Franco Bahamón, với lời đề tựa và chú thích của Feynman. Coi như đã xong, vài tuần nữa chúng tôi sẽ thông báo lại cho ngài. Vậy tôi tin ở lời cậu, còn giờ tôi đi đây. 32 cái đầu trống rỗng đang đợi tôi. Giáo sư Velasquez nháy mắt với tôi và biến vào giảng đường, còn tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu. Nghe này, Bi, về lời xúc phạm đó, tôi xin hứa là... Tôi chỉ trêu anh thôi, Daniel. Tôi biết chuyện trẻ con đó chẳng nghĩa lý gì đâu. Hơn nữa, anh Thomas cũng tán cho anh một trận đủ rồi. Giờ vẫn còn đau. Nụ cười của Bi dường như muốn đề nghị một lời cầu hòa, hoặc ít nhất là một thỏa ước đình chiến. Với cả, anh cũng chẳng sai. Tôi đúng là có hơi kiêu căng và phù phiếm đôi chút. Cô nàng nói, anh không ưa tôi lắm, phải không, Daniel? Câu hỏi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Hoàn toàn bất lực, tôi chợt nhận ra rằng ta có thể thật dễ dàng từ bỏ thù oán với người mà trước đây ta vẫn luôn cho là kẻ địch, ngay khi đối phương không còn cư xử như vậy nữa. Không, không phải thế đâu. Thomas nói không phải là anh không ưa tôi, mà là vì anh không chịu nổi cha tôi nên muốn tôi phải gánh chịu, bởi anh không dám đối diện cha tôi. Tôi chẳng trách anh đâu. Trước giờ chẳng ai dám đối đầu với ông ấy. Hai bên má tôi như thể bị rút sạch hết máu. Nhưng vài giây sau, tôi thấy mình đang cười và gật gù. Ai cũng có thể nói rằng Thomas còn hiểu tôi rõ hơn tôi hiểu chính mình. Tôi cũng chẳng giấu được anh ấy điều gì. Anh trai tôi nhìn thấu hết thảy chúng ta. Chẳng qua anh ấy chẳng bao giờ nói ra điều gì. Nhưng nếu như Thomas quyết định mở miệng, cả thế giới này chắc phải sụp đổ mất. Anh ấy rất quý anh biết đấy. Tôi nhún vai rồi nhìn xuống. Anh ấy toàn nói chuyện về anh, về cha của anh cùng với tiệm sách và cả người bạn đang làm cùng chỗ anh nữa. Thomas bảo anh ta là một thiên tài cần được khai quật. Đôi lúc cứ như thế anh ấy coi các anh là gia đình thật sự của mình thay vì cái gia đình anh ấy có ở nhà. Ánh mắt tôi gặp mắt của Bi, cương quyết, ngay thật, đầy bạo dạn. Chẳng biết nên nói điều gì nên tôi chỉ cười. Tôi có cảm giác cô nàng đang đánh bẫy tôi bằng sự chân thành và tôi quay ra nhìn xuống khoảnh sân bên dưới. Tôi không biết cô học ở đây. Tôi đang học năm đầu. Văn học à? Cha tôi nghĩ rằng khoa học không dành cho phái yếu. Đương nhiên rồi. Quá nhiều số má. Tôi không bận lòng lắm, bởi tôi thích đọc sách mà. Với cả, ở đây ta gặp được nhiều người thú vị lắm. Như giáo sư Velasquez hả? Bị trừng ra một nụ cười nhăn nhở. Dù mới đang năm nhất, nhưng tôi đủ hiểu biết để thấy họ đang ào đến, Daniel ạ. Đặc biệt là loại đàn ông kiểu đó. Tôi phân vân không rõ mình thì thuộc loại nào. Mà giáo sư Velasquez là bằng hữu tốt của cha tôi. Họ đều thuộc Hiệp hội Bảo vệ và Phát triển Ca hài kịch Tây Ban Nha. Tôi cố gắng ra vẻ ấn tượng. Một xu hướng quý tộc. Thế còn bạn trai của cô ra sao? Thiếu úy Cascos Buendia. Nụ cười trên khuôn mặt Bi tan biến. 3 tuần nữa Pablo sẽ được nghỉ phép về đây. Cô hẳn là vui lắm. Rất vui, anh ấy là một người tốt, dù là tôi có thể mường tượng ra anh nghĩ gì về anh ấy. Tôi ngờ lắm, tôi nghĩ thầm, Bi quan sát tôi, trông hơi có vẻ căng thẳng. Tôi đang định đổi chủ đề, nhưng cuốn lưỡi của tôi đã nhanh hơn. Thomas nói cô sắp kết hôn và sẽ chuyển đến thành phố Veron. Bi gật đầu, mắt không chớp. Ngay sau khi Pablo kết thúc đợt nghĩa vụ quân sự. Hẳn là cô thấy nóng lòng ghê lắm. Tôi nói, cảm nhận rõ chút ác ý trong giọng mình. Cái giọng sất láo chỉ có Chúa mới biết từ đâu ra. Tôi không phiền, thật mà. Gia đình anh ấy có nhiều tài sản, vài ba xưởng đóng tàu, và Pablo sẽ phụ trách một trong số chúng. Anh ấy rất có tài lãnh đạo. Thấy rõ mà. Bị cố gượng một nụ cười. Với cả tôi đã ngắm Barcelona này đủ lắm rồi, sau ngần ấy năm. Nụ cười của cô nàng trông mệt mỏi và buồn buồn. Tôi nghe nói El Ferro là một địa điểm quyến rũ, đầy sức sống, và hải sản ở đó tuyệt ngon, đặc biệt là món cua nhện nhện. Bi thở dài, lắc đầu. Trông cô nàng như thế muốn bật khóc trong giận dữ, nhưng kìm lại được vì quá kiêu hãnh. Thay vào đó, cô nàng lãnh đạm cười. Sau 10 năm anh vẫn thích xúc phạm tôi, phải vậy không Daniel? Vậy cứ việc đi, đừng nén nhịn làm gì. Đó là lỗi của tôi khi nghĩ rằng chúng ta có thể thành bạn hoặc vợ như thế. Nhưng tôi đoán chắc là tôi không được bằng anh tôi. Tôi xin lỗi vì đã phí thời gian của anh. Cô nàng quay đi và bắt đầu rảo bước về phía hành lang dẫn đến thư viện. Trong mắt tôi, Bi dần bước xa xa dọc theo những viên đá đen và trắng lát kiểu bàn cờ. Bóng cô cắt xuyên những tấm rèm ánh nắng rủ xuống từ cửa sổ trên hành lang. Bi, gợm đá! Tôi thầm nguyền rủa chính mình và chạy theo cô nàng. Tới giữa hành lang tôi ngăn được Bi, bèn chụp lấy tay cô. Bi ném cho tôi một cái nhìn rát mặt. Tôi xin lỗi, nhưng cô lầm rồi. Đó chẳng hề là lỗi của cô, mà là của tôi. Tôi mới là người không được bằng như Thomas anh cô. Và nếu tôi có lăng mạ cô, đó là vì tôi ghen với cả bạn trai ngớ ngẩn của cô, và cũng bởi tôi giận rằng người như cô lại sẵn sàng theo cả tới tận Veron. Chẳng khác gì tới tận Congo hết. Daniel! Cô đã nhầm về tôi, bởi chúng ta có thể là bạn nếu cô cho tôi cơ hội. Giờ đây cô biết tôi vô dụng cỡ nào rồi đó. Mà cô cũng chưa đúng về Barcelona đâu. Bởi có thể cô tưởng rằng mình đã thấy tất cả, nhưng tôi dám đảm bảo rằng điều đó không đúng. Nếu cô cho phép, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tôi thấy một nụ cười lóe sáng, và rồi chậm chậm, một giọt nước mắt thầm lặng dần chảy xuống dọc má Bi. Tốt hơn là anh đúng đi, cô nàng nói. Bởi nếu không, tôi sẽ bảo với Thomas, và anh ấy sẽ vặn đầu anh ra như vặn nút chai đấy. Tôi chìa tay ra cho cô nàng. Nghe công bằng đấy chứ, bằng hữu. Cô nàng chìa tay ra cho tôi. Thứ sáu mấy giờ thì cô hết giờ học? Tôi hỏi. Bi ngại ngần trong giây lát. 5 giờ. Đúng 5 giờ tôi sẽ đợi cô tại tu viện. Và trước khi đêm tối tràn xuống, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy có nhiều điều ở Barcelona mà cô chưa từng thấy. Rằng cô không thể bỏ đi Veron với cái gã đần độn kia. Tôi chẳng tin cô yêu hắn đâu. Cô mà đi, những ký ức về thành phố này sẽ truy đuổi cô, và cô sẽ lì đời trong buồn đau. Anh nói cứ như đinh đóng cột vậy, Daniel. Tôi, kẻ vốn chưa từng dám chắc hiện tại là mấy giờ, gật đầu với niềm tin chắc của kẻ ngu dốt. Tôi đứng đó quan sát Bi bước xa dần, dọc theo hành lang vô tận, cho đến khi hình hài cô hòa quyện trong bóng tối. Tôi tự hỏi mình đã làm cái quái gì không biết nữa. Chương 15. Tiệm mũ Fortuny hay những gì còn lại của nó suy tàn dưới chân một tòa nhà rệu rã, chật hẹp, đen kịt bồ hóng trên đại lộ San Antonio ngay gần khách sạn Plaza de Goya. Ta vẫn có thể đọc những dòng chữ khắc in trên tấm cửa kính bẩn thỉu. Một tấm biển hình một chiếc mũ quả dưa vẫn đang treo lơ lửng phía trước tiệm, hứa hẹn những kiểu mũ làm theo số đo riêng và các mẫu thời trang nhất đến từ Paris. Cánh cửa được chốt kín bởi một bộ khóa, ắt hẳn đã chiêm ngưỡng cả thập kỷ phục vụ an nhàn không bị quấy phiền. Tôi áp trán vào tấm kính trên cửa, cố nhướng mày nhằm vào khoảng tăm tối bên trong. Nếu cậu đến đây vì muốn thuê tiệm thì người quản lý mới đi rồi. Một giọng nói lầu bầu phía sau lưng tôi. Người phụ nữ vừa bắt chuyện với tôi trông phải tầm 60 tuổi. Bà vẫn trên người bộ quốc phục của tất cả các bà quá sùng đạo. Đôi ba cái lô quấn tóc thò ra khỏi chiếc khăn trùm màu hồng bà dùng để phủ trên tóc. Còn đôi dép lê lót thêm miếng đệm thì hợp tông với đôi vớ hồng hồng màu da người cao tới đầu gối. Tôi đoán chừng bà ta là người coi giữ trong nom tòa nhà. Vậy cửa tiệm này cho thuê ạ? Cậu không đến vì muốn thuê à? Không phải, ai mà biết được, không chừng cháu lại có hứng thú. Bà trông coi khu căn hộ nhíu mày, thầm cân nhắc liệu có nên cho tôi được phép ngờ vực hay không. Tôi chuyển sang nụ cười thánh thiện độc chiêu của mình. Tiệm này đóng cửa bao lâu rồi ạ? Liên tục suốt 12 năm nay rồi, kể từ khi ông chủ tiệm qua đời. Signor Fortuny ạ? Bà có biết ông ấy không? Ta sống ở nơi này đã 48 năm rồi, chàng thanh niên ạ. Vậy chắc bà cũng biết con trai của Signor Fortuny. Julian? À, đương nhiên là biết chứ. Tôi lấy tấm ảnh cháy cạnh từ trong túi áo ra, chì cho bà xem. Bà có thể cho cháu biết người con trai trong ảnh liệu có phải là Julian Carras không? Người phụ nữ nhìn tôi ra vẻ hơi ngờ hoặc. Bà cầm lấy tấm ảnh nhìn một hồi. Bà có nhận ra chú ấy không? Carras là họ thời con gái của mẹ nó. Bà giải thích bằng cái giọng không có chút gì khích lệ. Đây là Julian, chắc rồi. Ta nhớ là tóc nó rất sáng màu. Nhưng đây, trong tấm ảnh này, trông tóc nó thẫm hơn. Vậy bà kể cho cháu về cô gái được không? Mà cậu là ai mà hỏi thế? Cháu xin lỗi, cháu tên là Daniel Sempere. Cháu đang cố tìm hiểu về Señor Carras. À, là về chú Julian. Julian chuyển đến Paris khoảng năm 1918 hay 1919 gì đó. Cha thằng bé muốn tống nó vào quân đội. Cậu hiểu đấy. Ta nghĩ mẹ của Julian đem nó theo để nó được thoát khỏi cái vụ đó. Tội nghiệp thằng bé. Signor Fortuny bị bỏ lại một mình trong căn hộ áp mái. Bà có biết chú Julian đã quay về Barcelona lúc nào không? Người trông coi khu nhà lẳng lặng nhìn tôi một hồi, chẳng nói gì. Cậu không biết sao? Cùng năm đó Julian chết tại Paris rồi mà. Xin lỗi ạ. Ta bảo Julian đã chết rồi, tại Paris, ngay sau khi nó chuyển đến đó. Đáng lẽ nó nên gia nhập quân đội thì hơn. Liệu cháu có thể hỏi sao bà biết chuyện đó không? Thế cậu nghĩ sao? Cha của nó cho ta biết thôi. Tôi chậm chậm gật đầu. Cháu hiểu rồi, ông ấy nói là chú Julian đã qua đời. Thật ra thì ông già ấy chả bao giờ nói cho ta cụ thể điều gì. Một lần nọ, không lâu sau khi Julian đi, có một bức thư chuyển đến cho thằng bé. Và khi ta nhắc đến chuyện đó với cha nó, thì ông già bảo ta là thằng bé chết rồi. Nếu có gì đó nữa gửi đến cho nó, thì ta cứ việc vứt đi. Sao cậu lại nhìn ta như thế? Señor Fortuny nói dối bà đấy. Chú Julian không hề chết vào năm 1919. Cậu nhắc lại lần nữa. Chú Julian sống ở Paris ít nhất cho đến năm 1935, rồi sau đó chú ấy chuyển về Barcelona. Khuôn mặt bà trông coi khu nhà chợt bừng sáng. Vậy Julian đang ở đây, tại Barcelona này. Thế là ở đâu? Tôi gật đầu lần nữa, hy vọng bà khuyến khích tôi kể thêm. Ôi, Đức Mẹ Marie, thật là một tin tuyệt vời. Đấy là nếu như nó còn sống. Nó là một thằng bé đáng yêu làm sao. Hơi kỳ cục và hơi mơ màng, quả là có vậy. Nhưng có gì đó ở nó có thể chinh phục người ta. Nó sẽ chẳng ra cơm cháo gì nếu đi lính. Cái đó thì quá rõ ràng. Con Isabelita của ta thực sự thích nó. Thử hình dung xem, đã có lúc ta nghĩ hai đứa nó sẽ cưới nhau. Ôi, chuyện trẻ con. Ta coi lại tấm ảnh này có được không? Tôi đưa lại bà tấm ảnh. Người phụ nữ ngắm nghía nó như thể ngắm bùa may mắn, chiếc vé giúp bà quay trở về thuở thanh xuân. Thật kỳ lạ. Cậu biết đấy, cứ như thế nó vừa ở đây ngay lúc này. Vậy có nghĩa là cái lão khốn đó đã nói dối là nó chết rồi. Ta phải thú thật, ta chẳng hiểu sao Chúa lại gửi những kẻ như vậy xuống trần này. Mà điều gì đã xảy ra cho Julian khi ở Paris? Ta dám cá nó đã kiếm được một khoản kếch xù. Ta luôn nghĩ rồi một ngày kia Julian sẽ trở nên giàu có. Không hẳn, chú ấy trở thành nhà văn. Nó viết truyện ư? Đại loại như thế ạ. À? Có phải viết truyện cho đài truyền thanh không? Ôi, đáng yêu làm sao. Ta chẳng ngạc nhiên đâu, cậu biết không? Hồi bé tí nó vẫn thường kể đủ các chuyện cho đám trẻ con trong khu. Vào mùa hè, đôi khi tối tối con Isabelita của ta và anh chị em họ của nó kéo cả hội trèo lên sân thượng nghe thằng bé kể chuyện. Mấy đứa bảo rằng Julian chẳng bao giờ lặp lại một câu chuyện tới lần thứ hai. Nhưng quả là mấy chuyện đó toàn là về người chết và các linh hồn. Ta phải nói nó là một thằng bé hơi kỳ quặc. Mặc dù với một người cha như thế, thật lạ kỳ là nó còn chưa hoàn toàn bị điên. Ta chẳng ngỡ ngàng gì khi rốt cuộc vợ ông ta cũng bỏ đi, bởi ông ta đúng là một sản phẩm khủng khiếp. Nghe này, ta chưa từng xen vào chuyện riêng của người khác. Ta thì sao cũng được, nhưng cái ông già đó không phải là người tốt. Trong một khu căn hộ chung cư chẳng gì giữ bí mật mãi được đâu. Ông ta đánh vợ, cậu biết không? Lúc nào ta cũng nghe được tiếng kêu thét từ căn hộ gia đình nhà họ, và cảnh sát đã phải đến nhiều lần. Ta có thể hiểu chuyện đôi khi một ông chồng phải đánh vợ hòng khiến cô ta tôn trọng mình. Ta không có ý rằng họ không nên thế. Đời đầy những ả lẳng lơ và những cô trẻ tuổi chẳng còn được nuôi dạy cẩn thận như hồi xưa. Nhưng trường hợp này khác. Ông ta chỉ đơn thuần muốn đánh vợ mà thôi. Đấy là nếu cậu hiểu ý ta. Người bạn duy nhất mà người phụ nữ khốn khổ ấy từng có là một cô gái trẻ tên Vincenta, sống ở phòng 42. Thi thoảng bà ấy trốn nhờ trong căn hộ nhà Vincenta để tránh bị ông chồng đánh đập. Và bà ấy kể những chuyện... Những chuyện như thế nào ạ? Người trông coi khu nhà bỗng ra vẻ rất bí mật. Bà nhướng mày nhìn quẩn quanh hết trái phải rồi nói: kiểu như thằng bé chẳng phải con của lão bán ngủ đâu. Chú Julian đấy ạ? Ý bà là chú Julian không phải là con của ông Fortuny. Đó là những gì bà người Pháp đó kể cho Vincentita. Ta chẳng rõ đó là do quá đau đớn mà thành căm hận hay là có trời mới biết được. Nhiều năm sau, Vincentita mới kể lại cho ta chuyện đó khi mà gia đình nhà làm mũ chẳng còn sống ở đây nữa. Vậy ai là cha đẻ của chú Julian? Cái bà người Pháp ấy chẳng bao giờ hé răng về chuyện đó. Có thể bà ấy cũng chả biết. Cậu biết người nước ngoài họ thế nào rồi đấy. Vậy bà có cho rằng đó là lý do mà ông Fortuny đánh vợ không? Chúa mày ra mới biết. Đã 3 lần người ta phải đưa bà ấy vào bệnh viện đấy, cậu biết không? Những 3 lần. Đã thế kẻ bạo hành kia còn dày mặt nói với mọi người rằng vợ mình mới là kẻ có lỗi, rằng bà ấy là đồ nghiện rượu, lúc nào cũng giật giờ quanh nhà vì uống quá nhiều. Nhưng ta chẳng tin. Lão còn gây gổ với khắp làng xóm láng giềng. Lần nọ, lão còn tới cảnh sát tố cáo ông chồng quá cố của ta, Chúa phù hộ linh hồn ông ấy, là ăn trộm ở tiệm của lão. Lão quan niệm rằng bất cứ ai dân miền Nam đều là đồ ăn không ngồi rồi và trộm cướp. Cái đồ lợn đó. Bà có nhận ra cô gái bên cạnh chú Julian trong tấm ảnh không? Người trông coi khu nhà chăm chú nhìn bức ảnh lần nữa. Chưa thấy con bé bao giờ. Rất xinh đấy. Nhìn trong bức hình, trông có vẻ như họ là một đôi. Tôi gợi ý, cố gắng lay động ký ức của bà. Bà đưa lại tôi tấm hình, lắc đầu. Ta chẳng biết gì về ảnh ót cả. Theo như ta được biết thì Julian chưa từng có bạn gái. Nhưng ta cũng hiểu là nếu có, nó cũng chẳng nói cho ta đâu. Biết được con bé Isabelita nhà ta từng dính líu với thằng nhóc ấy cũng đã khó khăn lắm rồi. Ta biết tụi trẻ chẳng bao giờ chịu nói điều gì. Còn cánh già nua bọn ta thì không biết làm sao mà ngừng kể lể. Bà có nhớ bạn bè của chú ấy, ai đó đặc biệt thường hay lui tới đây? Bà bác coi chữ cô nhà chỉ nhún vai. Lâu lắm rồi còn gì. Với cả những năm cuối còn sống tại đây, Julian chẳng mấy khi về nhà, cậu hiểu không? Nó kết bạn ở trường, một cậu chàng có xuất thân từ gia đình rất khá, dòng họ nhà Andaya. Chà, nhà ấy thiêu ách rồi. Hiện nay chẳng ai nói về họ nữa, nhưng hồi đó thì nhắc đến họ chẳng khác gì nhắc về hoàng gia, vô khối tiền. Ta biết là bởi khi thoảng họ lại cho xe đến đón Julian. Cậu mà thấy cái xe đó thì thậm chí quốc trưởng Franco cũng chẳng có nổi một chiếc như thế. Có hẳn tài xế và tất thảy đều sáng loáng. Thằng Paco nhà ta vốn biết chút ít về xe cộ, bảo ta đó là một chiếc Rolls Royce hay cái gì đó từ tự thế. Xe cho hoàng đế đấy. Bà có biết danh xưng của người bạn đó không? Nghe này, với một cái họ như Andaya, cần quái gì tới tên gọi nữa. Ta cũng nhớ còn một cậu bạn khác, hơi bị loạn óc một chút. Tên nó là Miken. Ta nghĩ hẳn thằng bé đó là bạn cùng lớp với Julian. Nhưng đừng hỏi ta xem họ của nó là gì hay trông nó ra làm sao. Chúng tôi dường như đang tiến vào ngõ cụt và tôi dần sợ rằng người phụ nữ già bắt đầu vơi dần hứng thú. Tôi quyết định hỏi theo cảm tính. Vậy giờ còn ai sống trong căn hộ gia đình nhà Fortuny không ạ? Không, ông già kia chết mà chẳng để lại di chúc gì. Còn bà vợ, theo như ta được biết, hiện giờ vẫn đang ở tận Buenos Aires. Đám tang chồng cũng không thèm về, cũng chẳng trách. Sao lại là Buenos Aires? Vì bà ấy chẳng tìm được nơi nào xa hơn nữa, ta đoán chừng vậy. Bà ấy phó thác tất cả vào tay một cả luật sư, một kẻ rất quái đản. Ta chưa từng gặp hắn, nhưng con gái ta, Isabelita, nó sống trên tầng 5, ngay dưới căn hộ nhà họ. Kể rằng thi thoảng, do có trong tay chìa khóa, hắn thường đến lúc về đêm và dành hàng giờ đi đi lại lại trong căn hộ rồi mới bỏ đi. Một lần nọ, con bé con kể nó thậm chí nghe được cả tiếng giày cao gót của phụ nữ. Ta phải nói gì đây? Cũng có thể là tiếng do cà kheo cậy chống gì đó. Bà ngây ra nhìn tôi, hiển nhiên đó là chủ đề nghiêm trọng với người coi sóc khu nhà. Vậy ngoài ra không có ai khác từng thăm viếng căn hộ đó trong suốt bao năm nay? Lần nọ có một cá nhân dị hợm nào đó đến đây, một trong số những kẻ chẳng bao giờ ngưng cười, một kẻ hay cợt nhã, nhưng y thì dễ nhận ra lắm. Y bảo mình đến từ đội điều tra tội phạm, y muốn xem bên trong căn hộ. Ông ta có nói lý do không? Bà trông coi nhà lắc đầu. Vậy bà có nhớ tên ông ta không? Thanh tra viên hay gì đó. Ta chẳng tin y là cảnh sát đâu. Y bốc mùi giả tạo lắm. Hiểu ý ta không? Sặc mùi gì đó rất cá nhân. Ta đuổi y đi và bảo là chẳng có chìa khóa căn hộ đâu. Nếu y muốn làm gì thì hãy đi mà gọi tay luật sư. Y bảo sẽ còn quay lại, nhưng đến giờ cũng chẳng thấy tăm hơi. Nhẹ nợ. Liệu bà có tình cờ biết được tên và địa chỉ của vị luật sư kia không? Cậu nên hỏi ông quản lý tòa nhà này, Señor Molins. Văn phòng của ông ấy ở khá gần đây, số nhà 28, Florida Blanca, tầng trệt. Bảo ông ấy là ta giới thiệu cậu đến. Ta là Aurora, cần gì cứ gọi. Cháu rất cảm tạ. Vậy xin cho cháu biết, thưa Donna Aurora, hiện giờ có phải là căn hộ nhà Fortuny hoàn toàn trống không ạ? Không, chẳng trống không đâu. Vì trước giờ chẳng ai đến đó lấy bất cứ thứ gì đi từ khi ông già kia lì đời. Thi thoảng nó còn bốc mùi nữa. Ta dám chừng trong căn hộ đấy đầy chuột. Tin ta đi. Bà có nghĩ ta nên vào đó ngó qua không? Không chừng ta lại tìm được thông tin gì đó gợi mở về tình trạng hiện tại của chú Julian. Ôi, không, ta không thể làm thế. Cậu phải xin phép Señor Molins. Ông ấy mới là người phụ trách. Tôi láu lỉnh cười với bà. Nhưng hẳn là bà vẫn giữ chìa khóa chính. Cháu đoán chừng. Tuy bà bảo người kia là bà không muốn vào đó, nhưng đừng nói với cháu là bà không tò mò muốn biết trong đó có gì. Donna Aurora liếc mắt nhìn tôi. Cậu đúng là đồ quỷ sứ. Cửa căn hộ cọt kẹt mở ra như tảng đá bị hầm mộ với một tiếng rên rỉ bất chợt, phì ra một luồng khí hôi hám tối đen. Tôi đẩy cánh cửa trước vào trong phòng, phát hiện ra ở đó một hành lang ngập trong bóng tối. Nơi này thật ngột ngạt và nồng vị ẩm ướt. Những sợi tơ nhện nặng trĩu cấu bụi bẩn lẫn lơ khắp trên trần nhà như những mảng tóc bạc. Gạch lát nền vỡ nát bao phủ bởi thứ gì đó trông giống như tro tàn. Tôi cũng để ý tới những dấu vết trông giống dấu chân người hướng vào bên trong căn hộ. Ôi, đức mẹ long lanh! Bà bác coi giữ khu nhà lầu bầu. Ở đây còn nhiều phân hơn cả trong chuồng gà nữa. Nếu bà ngại thì để cháu đi một mình, tôi nói. Thế thì chẳng vừa ý cậu quá rồi còn gì. Thôi nào, cậu đi trước, ta theo sau. Hai chúng tôi đóng cửa lại phía sau lưng và đứng đợi tại tiền sảnh một lúc cho tới khi mắt quen dần được với bóng tối. Tôi có thể nghe được sự run rẩy trong hơi thở của bà coi giữ khu nhà và ngửi ra mùi chua từ mồ hôi của bà. Tôi thấy mình chẳng khác gì một tên trộm mộ, linh hồn bị đầu độc bởi lòng tham và dục vọng. Này, đó là tiếng gì thế? Bà trông coi khu nhà e ngại cất tiếng hỏi. Có con gì đó vỗ cánh trong bóng tối, như bị làm phiền bởi sự hiện diện của chúng tôi. Tôi nghĩ mình vừa thoáng thấy một cái bóng trắng nhờ đu đưa ở nơi cuối hành lang. Chim bồ câu, tôi nói. Có lẽ chúng vào qua chỗ bị vỡ trên kính cửa sổ và làm tổ ở đây. Cái thứ chim xấu xí đó khiến ta ghê người, bà bác coi giữ thốt lên. Mà chúng nó thải phân cứ như chẳng có ngày mai vậy. Đừng lo, Donna Aurora, chúng chỉ tấn công ta khi đói thôi. Chúng tôi đánh bạo dấn thêm vài bước cho đến khi tới được gần hết hành lang, nơi có một phòng ăn mở ra phía ban công. Còn nhìn rõ được một chiếc bàn tồi tàn, trên phủ lớp vải tả tơi, trông giống vải liệm hơn là khăn trải bàn. Bốn chiếc ghế để đó như để canh xác chết, cùng với vài ba tủ kính cấu bụi đang canh giữ bộ đồ ăn, cốc chén và bộ uống trà. Trong góc phòng là một chiếc piano tủ đứng, cũ kỹ, trước đây từng thuộc về mẫu thân của Carax. Các phím đàn đã đen kịt vì cấu bẩn. Những mấu nối hầu như chẳng thấy đâu dưới từng mảng bụi. Một chiếc divan có vỏ bọc dài, mòn sơ chỉ đang dần mục rỗng, nằm ngay cạnh ban công. Kế đó là một chiếc bàn cà phê, bên trên yên vị một đôi kính đọc sách và cuốn kinh thánh bọc da sáng màu. Bốn góc giác vàng, loại ấn bản thường dùng để làm quà cho trẻ nhỏ vào lần đầu tiên nó được ban thánh lễ. Cuốn kinh thánh vẫn còn đang kẹp dở dây đánh dấu sách, một mẫu dây đỏ thẫm. Nhìn kia, cái ghế đó là nơi ông già được tìm thấy sau khi chết. Bác sĩ bảo ông ta ở đó cũng phải 2 ngày rồi. Ra đi như thế thật là buồn, như một con chó ấy, chỉ có một mình. Không hẳn là ông ta chẳng đáng bị như thế. Nhưng mà dù sao... Tôi tiến đến gần chiếc ghế nơi ông Fortuny đã qua đời. Kế bên cuốn kinh thánh là một chiếc hộp nhỏ đựng những tấm ảnh đen trắng, ảnh chân dung studio kiểu cũ. Tôi quỳ xuống để nhìn cho rõ, hơi sợ không muốn chạm phải những tấm ảnh đó. Dù cảm thấy mình như đang bán bộ ký ức của một ông già đáng thương, nhưng sự tò mò trong tôi đã chiến thắng. Tấm ảnh đầu tiên chụp đôi vợ chồng trẻ với một đứa con trai chừng 4 tuổi là cùng. Tôi nhận ra cậu bé qua ánh mắt. Nhìn này, họ đây rồi. Signor Fortuny họ còn trẻ, và đây... Chẳng phải chú Julian không có anh chị em gì hay sao? Bà trông coi khu nhà nhún vai, đoạn thở dài. Ta nghe nói bà vợ bị sảy thai 2 lần vì những trận đòn của ông chồng. Nhưng ta chịu không biết đâu. Người ta thích đồn thổi mà, nhỉ? Nhưng ta thì không. Ta chỉ biết là có lần Julian kể với bọn trẻ trong khu nhà là nó có một đứa em gái chỉ mình nó thấy được. Rằng thằng bé thấy em mình từ trong gương đi ra, cứ như được tạo bằng không khí ấy. Và con bé sống cùng với quỷ Satan trong một cung điện ở tầng dưới đáy hồ. Còn Isabelita nhà ta vì thế mà mơ thấy ác mộng cả tháng trời. Đầu óc thằng bé đó đôi khi thật là thiếu lành mạnh. Tôi liếc sang phía bếp. Trên cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra phía sân trong khu nhà, có một chỗ kính bị vỡ. Tôi nghe rõ mồm một tiếng vỗ cánh run rẩy đầy thù địch của bọn bồ câu ở bên kia tấm kính. Tất cả các căn hộ ở đây đều có cấu trúc như nhau chứ ạ? Tôi hỏi. Những phòng nhìn ra phố thì giống nhau, nhưng cái phòng này ở trên tầng áp mái nên nó hơi khác một chút. Có bếp và phòng giặt quay ra nhìn vào phía sân trong. Xuôi hành lang này có 3 phòng ngủ và một phòng tắm ở tầng trong cùng. Trang trí qua loa thêm một chút, trông sẽ vừa mắt lắm. Tin ta đi, căn hộ này trông tựa tựa như chỗ con Isabelita nhà ta đang ở. Nhưng đương nhiên, giờ nó y hệt một cái nhà mồ. Bà có biết phòng nào là phòng của chú Julian không? Phòng đầu tiên là phòng ngủ lớn, phòng tiếp theo là nhỏ hơn. Có lẽ căn phòng ấy, đoán chừng là vậy. Tôi đi dọc theo hành lang, lớp sân trên tường đã bong tróc từng mảng nhỏ. Ở nơi cuối hành lang, cửa phòng tắm đang hé mở. Một khuôn mặt trông cứ như chằm chằm nhìn tôi từ trong gương. Đó có thể là gương mặt tôi, hoặc cũng có thể là gương mặt người em gái đang sống trong gương của Julian. Khi tôi đến gần hơn, khuôn mặt ấy rút lui về dưới bóng tối. Tôi cố sức mở cánh cửa thứ hai. Nó khóa rồi, tôi nói. Người coi giữ nhìn tôi. Những cửa này không thể nào có khóa, bà nói. Cái này thì có. Vậy hẳn là ông già Fortuny đã đặt thêm một cái khóa vào đây rồi, bởi vì tất cả các căn hộ khác trong tòa nhà này đều... Tôi nhìn xuống và chú ý thấy có dấu chân dẫn đến cánh cửa bị khóa. Có ai đó đã tới căn phòng này, tôi nói. Dạo gần đây thôi. Đừng dọa ta, người coi giữ nhà nói. Tôi đi tới cửa phòng tiếp theo, nó không có khóa. Cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng cọt kẹt rỉ sét ngay lúc tôi vừa chạm vào. Giữa căn phòng là một cái giường cũ nát rộng khoảng 4 tấm poster vẫn còn bừa bộn. Ga trải giường đã ngả vàng, y chang một tấm vải liệm. Một cây thánh giá đặt ngay trên đầu giường. Căn phòng cũng có tủ, gồm nhiều ngăn kéo. Bên trên đặt một chiếc gương nhỏ, một chậu rửa mặt, bình đựng nước và ghế ngồi. Một cái tủ bày đồ, cửa để hé, đứng dựa sát vào tường. Tôi đi vòng qua giường, tiến tới một chiếc bàn mặt thủy tinh đặt ngay cạnh đó. Dưới lớp thủy tinh là ảnh chụp của ông bà, cố cụ, những tấm thiệp đám tang và cả vé số. Trên bàn đặt một chiếc hộp nhạc bằng gỗ được khắc chạm và một mặt đồng hồ bỏ túi. Vĩnh viễn đông cứng vào lúc 8 giờ 5 phút. Tôi thử lên dây cót chiếc hộp nhạc, nhưng chạy được 6 nốt nhạc thì giai điệu tắt nghẽn. Mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường, tôi tìm được một bao kính trống rỗng, một cái bấm móng tay, một chai rượu bẹt và một cái mề đay hình Đức Mẹ Lộ Đức. Chẳng còn gì khác. Chắc chắn đâu đó phải có chìa khóa vào phòng bên, tôi nói. Chắc là ông quản lý giữ thôi. Này, ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi ra. Đột nhiên tôi nhìn xuống cái hộp nhạc, tôi liền mở tung nắp hộp ra. Và tại đó, chèn cứng giữa cơ cấu bánh răng, tôi tìm thấy chiếc chìa khóa ống vàng. Tôi lấy chìa khóa ra, hộp nhạc lập tức khôi phục lại giai điệu len keng của nó. Tôi nhận ra đó là một bản nhạc của Ravel. Đây chắc hẳn là chìa khóa phòng bên, tôi cười với bà coi giữ khu nhà. Nghe này, nếu căn phòng ấy bị khóa, hẳn phải có một lý do nào đó. Thậm chí cũng là vì tôn trọng những ký ức của... Nếu bà muốn thế, xin cứ đợi cháu ở dưới căn hộ của bà, Donna Aurora. Cậu đúng là đồ quỷ sứ mà. Được rồi, muốn thì cứ mở đi.